Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, xã chết tử vong. Thượng quan Mộng vô số lần muốn đem trước mắt tiện nhân này cho đánh chết. Nhưng là nghề nghiệp của nàng, đạo đức cùng với pháp luật ràng buộc nàng. Không cho nàng làm như thế. Thượng quan Mộng lúc này cũng lười đi cùng tiện nhân này tranh luận. Nàng bắt đầu cho Trần cảnh sát cho ăn nước ép tươi lê chấp. Nhưng mà mới vừa uống mấy cái, tiện nhân kia lại nói. Tình bạn nhắc nhở một hồi. Ta kiến nghị các ngươi uống ít một chút. Không phải ta không nỡ. Vạn nhất đến lúc các ngươi buồn tè nhưng là phiền phức. Các ngươi cũng không muốn ngày mai đâu. Đề trên tin tức nói. Có hai tên cảnh sát chết ở trong nhà cầu đi. Nghe nói như thế. Trần cảnh sát lập tức liền câm miệng không uống. Tử vong cũng không đáng sợ. Thế nhưng xã chết so với tử vong còn khủng bố nha. Chính mình cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy. Ở cảnh đội bên trong vậy cũng được cho là có chút danh tiếng. Ở quê hương bên kia cũng là lần được khen ngợi. Nếu như chết rồi còn muốn trên lưng loại này sỉ nhục. Vậy thì thật là so với chết còn đáng sợ hơn. Thấy Trần cảnh sát câm miệng không uống. Thượng quan Mộng sốt ruột. Trần đội, thân thể ngươi vốn là suy yếu. Mới uống ngần ấy làm sao có thể đồng ý. Hơn nữa ngươi không muốn nghe tiểu tử này nói bậy. Hắn cũng không sợ ngươi sợ cái gì nha. Trần cảnh sát hơi nghiêng đầu. Dùng suy yếu ánh mắt nhìn cầu Khải Lai. Hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được biện pháp giải quyết. Ai từng muốn cầu Khải Lai đứng dậy. Vỗ vỗ mập mạp cái mông. Nói rằng. Ngươi đừng xem ta, ta ăn mặc thành nhân tã lót, ta có thể đi đái ở trong quần, các ngươi có thể không? Hoặc cho các ngươi cũng có thể đi đái ở trong quần. Chỉ có điều bị đường này quá người đi đường đập xuống đến liền không tốt. Thực ta cảm thấy đến, điều này cũng không có gì. So với tự thân tính mạng tới nói, ra điểm xấu hoàn toàn chính là vấn đề nhỏ. Nghe nói như thế. Trần cảnh sát khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Sống có gì vui, chết có gì khổ, có mấy người sống sót, nhưng hắn đã chết rồi. Không sai, Trần cảnh sát xác thực đã buồn tè. Hơn nữa hắn còn đau bụng muốn đi ị. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, streamer ta van cầu ngươi rồi. Ngươi liền nắm bắt cái quỷ mà thôi. Ngươi không muốn như thế cậu có được hay không? Hai vị này cảnh sát nhân dân sắp bị ngươi chơi. Điên rồi. Ngươi tội nghiệp đáng thương bọn họ có được hay không? Cẩu Khải Lai. Các ngươi không muốn nói như vậy. Các ngươi nói như vậy. Khiến cho ta xem biến thái như thế. Ta đây là ở cứu bọn họ mệnh nha. Hơn nữa ta đây chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn đi nhà cầu. Ta cũng không ngăn được nha. Đến thời điểm xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng chúng ta biết hành vi của ngươi thực sự cứu người. Nhưng chúng ta tại sao vẫn là muốn đánh chết ngươi? Lại quá 2 giờ, thời gian đi đến sáng sớm 10 giờ. Mặt trời hôm nay tốt đến kỳ lạ. Hơn nữa người đi đường cũng tương đối nhiều. Đối mặt ba người này hành động quái dị. Đi ngang qua người đi đường đều dồn dập liếc mắt. Có mấy người thậm chí còn chụp ảnh lưu niệm. Trần cảnh sát run rẩy địa đứng dậy. Trải qua một buổi tối khôi phục. Hắn đã có thể cất bước. Thượng quan Mộng thấy thế vội vã lại đây nâng. Các ngươi thật sự muốn đi nhà cầu nha. Như vậy rất nguy hiểm. Ta cảm thấy đến vẫn là đi đái ở trong quần tốt hơn. Câm miệng. Thượng quan Mộng lớn tiếng la dày. Nhưng Trần cảnh sát nhưng giơ tay ngăn cản. Tiểu Mộng. Người ta cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Hắn nói đồ vật đều có lý có chứng cứ. Xác thực không sai. Trần cảnh sát quay đầu nhìn cẩu Khải Lai. Xin lỗi tiểu huynh đệ. Ta thực sự không làm được loại này chuyện mất mặt đến. Nếu như thật sự chết rồi. Vậy cũng trách ta mệnh nên ở đây. Nói xong. Trần cảnh sát liền muốn đi xuống kỳ đài. Mà thượng quan Mộng cũng vẫn nâng. Tiểu Mộng. Ngươi không cần theo ta mạo hiểm như vậy. Ngươi vẫn là trở về đi thôi. Trần cảnh sát muốn khuyên thượng quan Mộng trở lại. Ai từng muốn thượng quan Mộng đỏ mặt lên. Thấp giọng nói rằng. Trần đội. Ta cũng muốn đi. Trần cảnh sát dùng một loại người trong đồng đạo ánh mắt liếc mắt nhìn thượng. Quan Mộng, chính là người có ba gấp. Biệt đi đáy chuyện như vậy, ai có thể nhịn được. Chính mình có thể không giống có chút biến thái. Đi ra bắt quỷ còn xuyên thành nhân tã lót. Đây là sớm biết mình gặp sợ vãi tè rồi sao? Hai người cẩn thận từng ly từng tí một mà đi ra kỳ đài phạm vi. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 5 mét. Phát hiện cũng không có cái gì dị dạng sau khi Trần cảnh sát cùng Thượng Quan Mộng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp là tên tiểu tử kia cẩn thận quá mức. Chúng ta lại gặp tin chuyện hoang đường của hắn. Nếu như sớm một chút đi ra liền không cần chờ lâu như vậy. Nhưng mà ngay ở hai người chuẩn bị hướng đi cách đó không xa vệ sinh công cộng lúc. Đi ngang qua người đi đường đột nhiên hành vi đột nhiên biến. Bọn họ xem điên rồi như thế công kích Trần cảnh sát cùng Thượng Quan Mộng. Một tên nữ nhân cầm trong tay lợi khí mạnh mẽ đâm về Thượng Quan Mộng. Thượng Quan Mộng dùng tay đỡ được. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Một người đàn bà bình thường khí lực lại gặp to lớn như thế. Hơn nữa người phụ nữ kia trong tay cầm chính là cái kia chi bút bi. Trần cảnh sát là bị một tên tráng hán bóp lấy cái cổ. Nếu là đổi thành bình thường hắn hay là có thể tránh thoát khỏi đến. Nhưng là hắn hiện tại hư một nhóm. Hơn nữa còn nín tiểu. Căn bản là không lấy sức nổi. Vây công bọn họ người đi đường tất cả đều con mắt trắng bệch. Nổi gân xanh. Cực kỳ giống trong truyền thuyết quỷ nhập vào người. Phòng trực tiếp. Cẩu Khải Lai. Cha cha. Nhìn. Ta đã nói rồi. Bước đi thời điểm phải cẩn thận người đi đường. Lần này ứng nghiệm đi. Ở vào loại này nguy hiểm thế giới. Nhất định phải nắm giữ cực cường an toàn ý thức mới có thể tồn tại. Mạc Linh Linh nhất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người cái kia không gọi an toàn ý thức. Người được kêu là cẩu. Hỗn độn vương. Streamer. Người thật sự không dự định đi cứu bọn họ sao? Bọn họ trải qua tối hôm qua mệt nhọc. Hiện tại không có bao nhiêu khí lực. Còn tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chết. Mộng tường. Streamer. Nắm giữ an toàn ý thức không có sai. Nhưng là làm người đến chú ý một cái lương tâm. Nếu như trơ mắt nhìn bọn họ chết. Người lương tâm có thể an hay không? Đối mặt phòng trực tiếp dân mạng chất vấn. Cẩu Khải Lai rất khó chịu. Hắn sở dĩ 5 lần 7 lượt ngăn cản Thượng Quan Mộng bọn họ đi ra kỳ đài. Cũng là bởi vì sợ sệt bất ngờ phát sinh. Hiện tại bọn họ gặp nạn. Mình có thể cứu được bọn họ sao? Chính mình chỉ là một người bình thường nha. Không có cao minh thân thủ. Không có thần bí khó lường đạo thuật. Chính mình lấy cái gì đi đối phó như thế hung ác bút tiên. Chính mình hiện tại đi đến. Vậy thì là hồ lô oa cứu ra ra. Từng cái đưa. Chính mình là tuyệt đối sẽ không đi. Yêu nghiệt, xem pháp bảo. Quát to một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm cực lớn không chỉ liền vây xem người đi đường đều sợ rồi. Liền ngay cả Thượng Quan Mộng mấy người cũng bị sợ rồi. Cẩu Khải Lai từ kỳ trên đài chạy hạ xuống. Trong tay cầm lấy một đem đồ vật mạnh mẽ tát hướng về hai người kia. Nhìn hắn khí thế kia mãnh liệt dáng vẻ. Đồ vật trong tay khẳng định là một ít pháp bảo lợi hại. Làm đồ vật trong tay của hắn tung ra. Tráng hán cùng cô gái kia theo bản năng mà buông lỏng tay giơ tay đi chặn. Nhưng mà một lát sau. Bọn họ chỉ cảm thấy một ít linh linh toái toái đồ vật nện ở trên người mình. Ngoài ra. Thật giống cũng không có cái gì hắn tổn thương quá lớn. Làm hai người lại lần nữa lúc ngẩng đầu. Cẩu Khải Lai đã lôi kéo Trần cảnh sát cùng Thượng Quan Mộng trở lại kỳ đài. Người tới đánh ta nha. Người đánh không được. Lược lược lược lược. Bút tiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.